Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nghĩ đến việc mấy ngày trước, khi hắn đưa nàng về ký túc xá, lại vừa nghe thấy hai tiếng bà xã kia, thì đầu óc của nàng giống như là quay cuồng, hại nàng cuối tuần cũng không có can đảm trở về nhà, bởi vì sợ hắn sẽ trả thù nàng. Thật là xin lỗi nha. Lúc này Hàn Tiểu Dạ mới phát hiện tay của mình còn đang bịt miệng của Bội Vân, vội vàng bươn tay ra. Cậu làm sao vậy chứ? Cậu sợ bị thiếu gia nhìn thấy đến như vậy sao? Lâm Bội Vân tức giận mà đích thí hỏi. Tớ sợ, đúng là sợ chết đó. Sợ thì cũng không cần phải lôi tớ xuống gầm bàn như vậy chứ. Dưới gầm bàn ư? Hàn Tiểu Dạ nhìn khắp bốn phía, bao nhiêu cái đùi đẹp trước mặt qua lại. Thật là xin lỗi, tụi mình qua kia lẹ đi. Nhận thấy mình đang hành động kỳ quặc, nàng vội vàng đứng lên, giả vờ bình tĩnh đi bưng rượu, chú ý không đi cùng hướng với Đường Tuấn Ân. Làm ơn đừng thấy tôi, làm ơn đừng thấy tôi mà, nàng khấn thầm. Tiểu thư có rượu đỏ không? Có ạ, 10 dung. Nàng ân cần đưa cho khách rồi xoay người. Đường Tuấn Ân mơ mơ hồ hồ nghe được giọng nói của Hàn Tiểu Dạ, nhìn về phía phát ra âm thanh, lại chỉ thấy một nữ phục vụ đưa lưng về phía hắn. Hàn Tiểu Dạ đúng ra phải đeo kính, tóc dài buộc lại mới đúng chứ. Nhưng mà không, đó là vẻ ngụy trang của nàng. Tuy rằng hắn không biết rõ nguyên nhân, nhưng mà sau khi nghĩ thật là lâu, hắn mới có được kết luận này. Thế nhưng đáng tiếc, cô rõ ràng có khuôn mặt thanh tú, lại còn có một mái tóc dài mượt mà nữa. Đến tận bây giờ, Đường Tuấn Ân vẫn còn nhớ rõ hương vị từ những sợi tóc dài đó, nhớ rõ gương mặt bị hắn trêu chọc mà đỏ bừng, lại còn bộ dạng vội vội vàng vàng muốn trốn tránh hắn. Cuối tuần trước hắn thật là cao hứng, phấn chấn về nhà trước để mà chờ nàng, thế nhưng không ngờ nàng lại không về, ngày đầu là sắp thi, hắn còn vì thế mà tâm tình không thoải mái. Quái lạ, vì sao hắn phải để ý đến nàng? Bắt được nhược điểm của nàng, hắn mừng như mèo trộm được cá. Không thấy nàng, hắn lại cảm thấy uể oải. Nàng có trọng lượng với hắn như vậy hay sao? Hay là nói thật ra, hắn vẫn không thể quên được cô bé có nụ cười ngọt ngào khờ khạo, gọi hắn là Tuấn ca ca, còn có một đôi mắt quật cường dũng cảm chống lại hắn chứ? Cho nên ngoài miệng thì cứ ba câu là chán ghét nàng, nhưng mỗi khi cuối tuần, hắn vẫn tự động về nhà ăn cơm. Không chỉ là do đồ ăn nàng làm rất là ngon, là hắn không dám thừa nhận, hắn muốn nhìn thấy nàng. Hắn vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của cô nhóc năm xưa ở trên người của nàng, nhưng chỉ nhìn thấy dáng vẻ phục tùng, làm hắn hết lần này đến lần khác thất vọng. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy được nàng. Hắn muốn bắt được nàng, không cho nàng trốn thoát. Trái tim của hắn đã bị nàng hoàn toàn tác động. À Tuấn à, cậu nghe ngốc cái gì đó? Hôm nay là sinh nhật của tớ, lại muốn uống một ly đi. Chủ tiệc là A Vân khoác vai của hắn rồi kéo vào ghế ngồi. Đường Tuấn Ân quay đầu nhìn lại, nhưng không còn thấy Hàn Tiểu Dạ. Là hắn nghe lầm rồi sao? Nàng làm sao lại đến nơi cao cấp này? Thật sự là không có khả năng. Thu hồi ý nghĩ, lại lấy món quà tinh xào được chuẩn bị ra trước đưa cho A Vân. Cho cậu đó, là món quà cậu thích nhất. A Vân hưng phấn mở quà, quả nhiên là đồng hồ hắn ngày đêm mong ước, với cái giá 10 vạn số lượng có hạn. Lúc hắn muốn mua thì đã không còn. Đúng là cờ thiệt nha, cậu làm sao có được nó vậy chứ? Tớ có cách của tớ. Đường Tuấn Ân không nói vật này là do hắn phải năn nỉ em hắn bán cho. Thật là vui mừng mà, không hổ danh là bạn tốt nha. A Bân rất là thích chiếc đồng hồ này, rồi sau đó ôm vai hắn nói. Thật ra, tớ cũng có quà sinh nhật cho cậu đó. Quà sinh nhật ư? Đường Tuấn Ân có sự cảm không tốt lắm. Sinh nhật của tớ không phải đã qua rồi sao? Ai nha, cái này là quà đặc biệt mà, chính là lễ vật tớ đã giải công chuẩn bị cho cậu đó. A Bân ghé vào tay hắn nói nhỏ một cách hào hứng. Đó chính là một đại mỹ nhân. Là phụ nữ sao? Đường Tuấn Ân trong mày hỏi. Là Trần Đại tiểu thư của công ty Điện Gia Dụng. Người ta thầm mến cậu từ rất lâu rồi, rất muốn hẹn hò cùng với cậu. Bắt đầu hẹn từ trên giường cũng không phải là ý tồi đâu. A Bân đẩy đẩy vai hắn. Đường Tuấn Ân hồi tưởng lại vị Trần tiểu thư kia. Bọn họ từng đi ăn xã giao vài lần. Hắn nhận ra Trần tiểu thư cũng có tình cảm với hắn, nhưng nàng không phải là hình mẫu hắn thích, cho nên hắn vẫn không đả động đến. Không ngờ nàng lại dạn dĩ như vậy, muốn bắt đầu hẹn hò từ trên giường. Tớ không cần. Nếu như cái loại tiểu thư óng ẹo này quấn lấy thì hắn khó chắc mà thoát thân được. Lên giường không hợp thì chia tay thôi, ai bắt cậu phải cưới cô ta chứ? A Bân tích cực thúc đẩy, hy vọng Trần tiểu thư giới thiệu em gái của nàng ta cho hắn. Từ lần đầu gặp được em gái xinh đẹp của nàng ta, hắn đã âm thầm ái mộ, thì nhất định phải theo đuổi được nàng ta. Thật sự là không cần đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net